Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc rồng đều thích đồ vật lấp lánh ánh vàng, vàng bạc châu báu có lực hấp dẫn chí mạng với rồng sức hấp dẫn đó còn lớn hơn cả mỹ nữ. Nếu ai dám động vào tài bảo của rồng, cho dù chỉ là một đồng vàng, con rồng cũng có thể truy đuổi đến cùng trời cuối đất ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Nếu bị đánh, có thể rồng sẽ không tức giận, nhưng nếu châu báu bị động vào, vậy thì còn nghiêm trọng hơn cả việc muốn mạng của rồng. Y là một con rồng cực kỳ yêu vàng, coi châu báu như mạng. Ngay cả lúc ngủ cũng thích chui vào núi vàng núi bạc rực rỡ ánh sáng để ngủ, nếu phải dùng từ để hình dung, vậy thì chính là thần giữ của. Y còn có một yêu thích khác đó là ăn, thích ăn đủ loại linh thú, chỉ cần là linh thú, dù là loại thú nào y cũng không bỏ. Còn về lời đồn y thích ăn mỹ nữ tu giả bên ngoài, hoàn toàn sai. Mấy nữ nhân đó thấy chân thân của y xong thì 8-9 phần đều bị hù chết ngay tại chỗ, còn kẻ không chết thì đều bị linh thú khác làm thịt rồi. Ác Long không thích ăn người, theo lời y ăn cũng có tí thịt nhét kẽ răng còn chẳng đủ, hơn nữa đám nữ nhân đó quá ồn ào đến mức y chẳng thèm ăn. Trừ hai điểm trên, Hắc Long này còn thích ngủ, hơn nữa còn rất lười. Cơ bản đều là ăn ngủ, ngủ ăn, không có việc gì làm. Đôi khi đói thì y sẽ ra ngoài đánh chén một bữa. Cuộc sống của y có thể nói là rất đơn điệu, cực kỳ đơn điệu, giống như một vũng nước lặng vậy. Công lực một con rồng như vậy đúng là một nhiệm vụ gian khổ. Giờ chưa thể nói đến vấn đề công lực, việc cần làm là khiến Hắc Long coi nàng là người một nhà, có thời gian dài ở bên cạnh y trước rồi tính. Bước đầu tiên, cần phải lấy được lòng tin của y trước. Bước đầu này cũng là bước khó nhất. Bắc Vũ Đường tìm kiếm hình thức ở chung với y từ trong đầu nguyên chủ tìm được một biện pháp. Nguyên chủ có thể ở lại bên y lâu như vậy, có thể nói là vì tính cách ngốc ngốc đáng yêu của nàng ấy đã hạ thấp tính cảnh giác của Hắc Long với nàng ấy. Một khi đã hạ thấp tính cảnh giác, nàng sẽ từ từ tiến công, khiến y coi nàng là người một nhà, sau đó mới tiện tiến sang bước thứ hai. Bắc Vũ Đường ở trong trứng cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nghĩ một loạt ý tưởng. Có ý tưởng, có bước đầu, việc phải làm bây giờ là làm sao để đi ra ngoài. Phá xác rất nguy hiểm, chưa đủ trưởng thành thì không thể được. Không biết một quả trứng như nàng có thể tu luyện Hàn Băng Trưởng hay không, để mượn nội công tâm pháp của Hàn Băng Trưởng hấp thụ linh khí bên ngoài. Có tính toán rồi, Bắc Vũ Đường bắt đầu làm thử tu luyện. Tu luyện một ngày, Bắc Vũ Đường từ bỏ, hoàn toàn không có cảm giác, không có bất kỳ hiệu quả nào. Xem ra là bị hạn chế, dường như không phải thân thể con người thì không được. Dù đến vị diện nào thì cũng như vậy cả. Giờ nàng là một quả trứng, phải làm sao để Ác Long kia buông tha cho quả trứng là nàng đây? Bắc Vũ Đường bắt đầu trầm tư, ý tưởng lúc trước phần lớn đều là sau khi nàng phá xác, nhưng mà nàng không có ý tưởng nào khi đang làm trứng cả. Muốn Ác Long không tim không phổi buông tha một quả trứng. Đây là một vấn đề vô cùng đau trứng. Trước khi tìm được phương án, Bắc Vũ Đường tạm thời vùi mình vào đống vàng bạc chờ đến khi phá xác rồi gặp y cũng không muộn. Bắc Vũ Đường quyết ý cũng bất động yên tâm ở trong núi vàng núi bạc. Không biết qua bao lâu, động kho báu luôn yên tĩnh rung chuyển theo sự tỉnh dậy của Ác Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con rồng khổng lồ chui ra từ kho châu báu sáng long lanh, xoay mình trên không. Đôi mắt rồng to như chuông đồng vừa lòng nhìn vàng bạc châu báu trong động, khi đào qua đống vàng bạc mình mới mang về, y nhớ lại quả trứng mình thuận tay nhặt. Đuôi rồng nhẹ đung đưa tìm kiếm trong núi châu báu kia, không tìm được quả trứng đó. Y lại tìm trong túi trữ vật, vẫn không thấy trứng đâu. Hừ, quả trứng kia to gan thật, nó nghĩ nó có thể thoát được à? Đôi mắt rồng to như chuông đồng đảo qua núi vàng bạc chất đống, nghĩ rằng trốn ở đó thì y không tìm thấy chắc, đúng là ấu trĩ. Thả thần thức đảo qua đống châu báu trước mặt, toàn bộ đồ vật đều hiện rõ trong mắt rồng của y, Bắc Vũ Đường cảm giác uy hiếp tới gần, bắt đầu thay đổi vị trí. Y quét đến đâu, nàng sẽ trốn trước một bước, nếu tiếp tục thế này, y sẽ mau chóng tìm được nàng. Làm thế nào mới tránh được mắt y giờ? Bắc Vũ Đường nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra, dưới đáy đèn thì đen. Dưới mí mắt là nơi người ta dễ dàng bỏ qua nhất, Bắc Vũ Đường tuy không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng nàng có thể thông qua quỹ đạo năng lượng dao động để phán đoán được y đang ở đâu. Nàng bắt đầu trộm dịch qua bên đó, dịch tới bên dưới rồi, nàng cảm giác rõ ràng những năng lượng dao động cách xa mình hơn, có thể thấy cách này đúng. Hắc Long quét một vòng, nghiêng đầu rồng to lớn, đôi mắt rồng to như chuông đồng đầy nghi hoặc. Kỳ lạ, quả trứng kia chạy đi đâu rồi? Hừ, y không tin là nó có thể mọc cánh bay mất. Hắc Long dùng cái đuôi lớn quét ngang động kho báu, tiếng đồng vàng va chạm leng keng. Âm thanh xôn xao, cùng với ánh sáng lập lòe của vàng bạch chiếu sáng rực rỡ cả động kho báu. Cách chương.